Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Từ tạp dịch làm lên. Mấy cái sư đệ cầm việc này hậu quả nói với tất cả mọi người. Điều này làm cho Dracula cùng Ngô Việt hai cái này cùng Trương Phàm có cừu oán ra hòa. Lập tức bỏ đi đem việc này lộ ra ngoài ý nghĩ. Nếu để cho hai người bọn họ trọng khảo một lần, bọn họ căn bản không dám khẳng định hội lần nữa thông qua. Hơn nữa nghe nói trọng khảo nội dung cùng lần thứ nhất cũng không giống nhau. Hơn nữa giám thị hội càng nghiêm, cho nên bọn họ ai cũng sẽ không muốn trọng khảo. Kia cũng chỉ phải tạm thời trước đem việc này khó chịu ở trong bụng. Hơn nữa Trương Phàm chỉ là ngoại môn tạp dịch, mà bọn họ đều là nội môn đệ tử. Này để cho bọn họ tâm lý đều thăng bằng không ít. Lại đi hơn 10 phút đồng hồ, bắt đầu xuất hiện một ít kiến trúc. Những kiến trúc này đều là giả cổ thức. Tại những kiến trúc này trên đường đi của giữa, thì có thật nhiều thân mặc vải thô y đệ tử. Rất hiển nhiên, những cái này chính là ngoại môn đệ tử. Những cái này ngoại môn đệ tử hiển lộ đều bề bộn nhiều việc. Gánh nước, nấu cơm, giặt quần áo, trồng rau. Rất hiển nhiên, này ngoại môn tương đương với là nội môn hậu cần bảo đảm bộ. Chuyên môn phụ trách làm những cái này việc vặt. Do đó có thể cam đoan để cho nội môn đệ tử cầm đại bộ phận tinh lực đều dùng cho trên việc tu luyện. Bọn họ đến sau này không lâu sau, một cái nhìn lên cũng có thể có 300 cân mập mạp, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Tiến lên đón chào, Liễu sư huynh, các vị sư huynh, trận gió nào đem các ngươi các vị thổi tới. Liễu Vô Hư vừa chắp tay, nghĩ lời muốn nói, nhưng hắn gần như chưa từng có nói qua lời nói dối. Hiện tại đột nhiên để cho hắn nói dối, hắn thật sự không hợp ý nhau. Phía sau hắn một người đệ tử cướp lời nói. Béo sư đệ, chúng ta nghe nói ngoại môn thiếu nhân thủ. Này không, chúng ta đang trên đường trở về. Đúng lúc gặp gia hỏa này. Hắn xin muốn gia nhập trường sinh môn. Chúng ta nhìn thực lực của hắn coi như có thể. Nên đáp ứng để cho hắn đi về cùng chúng ta. Đương nhiên, như hắn loại tình huống này, dù cho gia nhập trường sinh môn, cũng chỉ có thể tại ngoại môn đợi. Về phần về sau có thể không thể tiến nhập nội môn, liền đều xem vận mệnh của hắn. Mập mạp kia chẳng qua là cái linh vũ giả, so với Trương Phàm còn thấp hơn lấy nhất giai. Hắn đem Trương Phàm từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, nói: tiểu tử này có phần gầy a, hơn nữa nhìn lên không giống như là đi qua sống bộ dáng. Bất quá nha, nếu là Liễu sư huynh mang về người, chúng ta đương nhiên muốn cấp Liễu sư huynh mặt mũi này. Tiểu tử này chúng ta liền để lại. Liễu Vô Hư sau lưng mấy cái sư đệ lúc này đối với mập mạp này gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với Trương Phàm nói: ngươi liền lưu ở chỗ này, từ ngoại môn đệ tử làm lên a. Chỉ cần ngươi có tạo hóa, có thiên phú, tin tưởng một ngày kia cuối cùng có thể gia nhập nội môn. Trương Phàm gật gật đầu. Liễu Vô Hư cuối cùng nhìn Trương Phàm nhất nhãn, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng tối cuối cùng vẫn là nhịn được, quay người lại mang theo những người khác tiếp tục hướng trên núi đi đến. Tháp Na đi tới nửa giờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm, sau đó quay đầu lại đi tiếp tục đi theo lên núi. Chờ bọn hắn đều đi rồi, mập mạp kia vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, nói: trường sinh môn ngoại môn đệ tử trung quy có hơn 3 vạn người, nhưng hàng năm có thể tiến nhập nội môn cũng liền 30 người. Người tính tính toán toán này tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Cho nên khác si tâm vọng tưởng, còn là hảo hảo ở tại nơi này làm tạp dịch a. Sau đó đối với cách đó không xa một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân kêu lên: Hà Hiệp sư đệ, mang gia hỏa này đi trồng rau. Vâng, béo sư huynh. Cái kia Hà Hiệp lúc này đối với Trương Phàm vẫy vẫy tay: đi theo ta. Hai người một chỗ hướng về sau sơn đi đến, cũng không lâu lắm, bọn họ liền lượn quanh đã qua hơn nửa cái sơn, đi tới phía sau núi, thả mắt nhìn đi, tại trên vùng núi này, khoảng chừng 40-50 cấp ruộng bậc thang thượng đều gieo các loại rau quả. Hơn nữa những cái này rau quả nhìn lên cùng trên địa cầu không có khác nhau. Có dưa leo cà chua, quả cà cà rốt, rau thơm cải bắp bạch thái. Tại trên thượng này hạ chân bên trong 40-50 cấp ruộng bậc thang trong. Có hơn 200 người đang tại bận rộn. Có mười mấy người đang từ phía dưới 5 cây em xa xa đánh hảo nước. Sau đó khiêu đến vườn rau trong, dùng để tưới rau. Trương Phàm liền không rõ, cao như vậy khoa học kỹ thuật nhân tạo sơn, nếu như muốn kiếm chút tự động hóa tưới nước hệ thống các loại, không phải là rất dễ dàng sao? Vì cái gì không nên mệt mỏi như vậy, đi tới mặt một trọng trách đi gánh nước. Hà Hiệp phủi tay, để cho tất cả mọi người ngừng lại, sau đó chỉ vào Trương Phàm, hướng mọi người nói, đây là mới tới. Về sau ngay ở chỗ này phụ trách gánh nước, mọi người gật gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục từng người vội vàng từng người chuyện. Hà Hiệp chỉ cách đó không xa mấy gian phòng trúc, nói, vậy trong có gánh nước ra hỏa, chính mình đi lấy, về sau ngươi công việc hàng ngày, chính là gánh nước, ta sẽ thỉnh thoảng địa qua xem, nếu là bị ta biết ngươi lười biếng hoặc là ở chỗ này nháo sự. Vậy ngươi cũng đừng đi gánh nước, trực tiếp đi khiêu phân, chờ chút nữa buổi trưa lúc ăn cơm, đi lĩnh y phục của ngươi. Sau khi nói xong, liền không để ý tới nữa Trương Phàm, quay người rời đi. Trương Phàm không có bất kỳ hai lời, trực tiếp đi phòng trúc trong, lấy ra hai cái gần như có cao cỡ nửa người thùng gỗ lớn, cùng một cây trúc đòn gánh, hướng về phía dưới đi đến. Này ngoại môn đệ tử, gần như không có bất kỳ địa vị, thậm chí ngay cả biên chế đều không có, cũng không lên nhớ tạo sách các loại, tới để cho làm việc, cứ như vậy địa vị, muốn đi vào nội môn, quả thật chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá Trương Phàm không riêng muốn đi vào nội môn, hắn còn muốn học được có thể phục sinh Lăng Tiêu phương pháp. Trương Phàm đi xuống dưới 5 cây em. Đánh xong nước, liền chọn này to lớn thùng nước, hướng lên đi đến, tuy hắn thân là võ linh, lực lượng thật lớn, nhưng này nước tựa hồ có loại nào đó kỳ quái lực lượng. Nâng trong lòng bàn tay không cảm giác được cái gì, nhưng trang ở trong thùng, trọng lượng lại hội gia tăng gấp mấy trăm lần thậm chí hơn 1000 lần. Rất hiển nhiên, đây là trường sinh môn một loại tôi luyện ngoại môn đệ tử phương pháp. Trương Phàm chọn lấy một chuyến, liền cảm thấy có chút thở hổn hển. Đương khiêu hết đệ nhị chuyến, hắn chỉ cảm thấy tim đập tăng lên, mặt đều có chút đỏ lên. Cái khác mấy cái gánh nước các đệ tử thấy, từng cái một nhào nhào khích lệ nói, vừa mới bắt đầu đều là như thế này, qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Hơn nữa ngươi là buổi chiều mới đến, này tối đa lại chọn cái hai chuyến. Đều có thể nghỉ ngơi, đều nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai ngươi lại khiêu, liền sẽ cảm thấy so với hôm nay nhẹ lòng một ít. Tất cả mọi người là gánh nước ngoại môn đệ tử, thuộc về anh không ra anh, em không ra em, cho nên bọn họ lúc trước không có cái gì khi dễ người mới các loại sự tình phát sinh. Trương Phàm hướng những người kia gật gật đầu, liền tiếp theo gánh nước, theo hắn. Gánh nước nhìn lên rất đau khổ, kỳ thật cũng là đối với hắn thân thể ma luyện, trước kia đều là thông qua kim thân quyết các loại đề thăng thân thể của mình cường độ. Nhưng những phương pháp kia đều thiếu đi đối với cơ bắp ma luyện, thiếu đi đối với cân đối tính đều các phương diện rèn luyện. Hiện tại dùng gánh nước phương pháp có thể cho chính mình cân đối tính cùng cơ bắp đều các phương diện đều đạt được tăng cường. Chớ xem thường điểm này tăng cường, ở bên trong cuộc chiến sinh tử, rất có thể chính là một điểm nho nhỏ cân đối tính. một điểm nho nhỏ cơ bắp ở giữa lôi kéo, liền có thể quyết định sinh tử. Cho nên Trương Phàm không có bất kỳ câu oán hận, hắn lặng yên chọn nước, nhưng đồng thời, tiến nhập nội môn tín niệm lại là vô cùng kiên định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.